Độc bộ thiên hạ, chương 535, chết không nhắm mắt, góc truyện audio.com, hoàng cung đại đường, bên trong triều đình, đám thần từ đại đường đều tụ tập lại, ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy cung đình sâu thẳm, cung điện trùng điệp như thiên cung tiên đình, khiến người ta không thể nhìn xem kiến trúc to lớn hùng vĩ bao nhiêu. Lý Thiên Vương, Tần Vương gia và 28 lộ quân hầu chinh chiến chém giết bên ngoài, thân nhập hiểm địa ác chiến Diệp lão ma, sao thánh thượng vẫn còn chơi cờ? Một gã quan viên tay cầm thẻ bài, khẽ nhíu mày. Thánh thượng cùng người nọ chơi cờ đã hơn 10 ngày, nếu thánh thượng có thể ra tay, lấy bản lĩnh của thánh thượng, giết lão ma thật dễ dàng. Đáng tiếc thánh thượng bị cái tên kỳ quái kia bám lấy, đã hạ cờ 14 ngày, ván cờ nào lại khó như vậy. Kẻ này chỉ e là ngăn cản thánh thượng, không cho thánh thượng ra tay. Tên đó rốt cuộc là ai, dám ngăn cản thánh thượng. Trong cung, đường hoàng Lý Long Xương đang đánh cờ cùng một lão già, bên người không có thái giám cung nữ hầu hạ, lạnh lùng, hai người phong khinh vân đạm, qua một lúc lâu mới hạ một con cờ tiếp theo. Ứng sư huynh, người vì xung kích cảnh giới vô hoàng đã hơn 200 năm không hề xuất thủ, hiện giờ vì một tiểu bối mà hóa thân tiến đến, có đáng giá hay không? Lý Long Xương sắc mặt bình tĩnh, hai ngón tay nhắc lấy một quân cờ trắng, chậm rãi đặt xuống bàn cờ. Vẻ mặt ông ta tuy có vẻ hờ hững, nhưng quân cờ trong tay ông ta lại có vẻ nặng như núi, khi hạ xuống lại khiến cho cả tòa cung điện khẽ rung lên một chút. Lão già kia thổn thức nói, nhớ năm đó, bệ hạ từng cùng ta có vài lần duyên phận, cũng từng giao thủ, cũng từng có giao tình, người ta nói là không đánh thì không quen. Không ngờ mới chớp mắt một cái đã qua hơn 200 năm rồi. Bốp, Lý Long Xương bóp nát một quân cờ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng lại là lửa giận ngập trời, hận không thể lập tức lật bay bàn cờ chỉ vào mũi hắn giống to. Giao tình chó má ấy, năm đó lão tử gần bị ngươi làm thịt ngươi còn dám nói giao tình. Lệnh tử giá hạc ta cũng rất buồn, nhưng cũng may thọ mệnh chúng ta còn dài, cùng lắm thì sinh thêm vài cái long trùng là được, có khi long trùng mới sinh sẽ lại càng thêm xuất sắc. Lý đạo hữu, ông nói đúng hay không? Lão già kia cười ha ha nói, Lý Long Xương tức giận mắng trong lòng, ngoài miệng lại cười nói. Ứng sư huynh, vô hoàng đại kiếp nạn của ngươi sắp đến rồi nhỉ? Nếu như tới thì hãy thông báo tiểu đệ trước một tiếng. Tiểu đệ tuy bất tài, nhưng giao tình giữa chúng ta sâu sắc như vậy, tiểu đệ thề sống chết cũng phải thay huynh trưởng ngăn cản một phần kiếp vận. Text được lấy tải, lão già kia cười hô hố tủm tỉm nói, đâu dám, đâu dám. Trên cánh đồng hoang vu, đám người Lý Thiên Vương vài lần tế linh lung hoàng kim bảo tháp lên, thúc giục sức mạnh của 28 chư thiên thế giới, chấn tới Diệp Húc. Bọn họ liên tục đối chọi, đánh cho mặt đất biến mất đi ước chừng mấy trăm dặm, giống như bị người đào đi một khối, mà trên hư không biến mất, xuất hiện một cửa động kéo dài không khép lại. Trận chiến này, Tần Vương và đám quân hầu vẫn chưa bị tấn công trực tiếp, tất cả lực phản chấn đều rơi vào người Lý Thiên Vương. Tòa nhị thập bát chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp này đã rách nát, 28 chư thiên trong tháp đều bị phá hủy, chỉ còn lại thân tháp là còn giữ được nguyên trạng. Tiếp nào, trong đầu Lý Thiên Vương một mảnh hỗn độn, không có bất cứ suy nghĩ nào, chỉ biết liên tục tế linh lung hoàng kim. Góc truyện audio.com, bảo tháp lên, đánh tới Diệp Húc. Một kích cuối cùng, tòa bảo tháp này cuối cùng chấn vỡ toàn thân Diệp Húc nghiền thành một bãi thịt nát, chỉ còn lại Di La Thiên Địa Tháp, Ngọc Lâu, Nghệ Hoàng Kim Tiễn, Cửu Đỉnh lơ lửng trong không trung, mà Kim Long Song Giàn cũng bị chấn cho rách tung tóe, hai con Kim Long bị chấn cho nứt vỡ, gần như không thể tìm thấy được hình thể đầy đủ. Lý Thiên Vương ngạo nghệ đứng giữa không trung, Thiên Địa Pháp tướng chân thân tay nâng linh lung Hoàng Kim Bảo Tháp, mặt mang ý cười. Hắn quay đầu nhìn phía mọi người, mỉm cười nói. Các ngươi trở về bẩm báo thánh thượng, nói là Lý Mỗ không làm mất mặt ngài, cuối cùng cũng giết chết tên Diệp Thiếu Bảo kia, đại công cáo thành. Tần Vương và đám 28 lộ quân hầu đột nhiên gào khóc thảm thiết, đồng loạt quỳ gối giữa không trung, hô to. Cung tiễn Thiên Vương, rầm, linh lung hoàng kim bảo tháp trong tay Lý Thiên Vương như làm từ cát vàng vậy, hóa thành làn khói tan đi, sau đó thiên địa pháp tướng chân thân của hắn truyền đến tiếng vang răng rắc trong chớp mắt liền lan ra những vết rạn nứt nhìn mà ghẻ người. Vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhỏ, thậm chí trong mắt hắn cũng tràn đầy những vết nứt bé tí. Không thể tiếp tục vì thánh thượng phân ưu ta đi đây. Hắn buồn bã thở dài, vết nứt kéo dài đến mi tâm thiên địa pháp tướng, nguyên thần bắt đầu tan rã, bên trong mi tâm của nguyên thần là thân thể hắn, cũng kín đầy những vết nứt to nhỏ. Giết, lúc này, một luồng sát khí phóng lên, sau đó một giọng nói tràn ngập sát rơi vào trong tai hắn. Lý Thiên Vương gian nan quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Húc đã bị linh lung hoàng kim bảo tháp chấn vỡ kia, lúc này máu thịt lúc nhúc dần dần khôi phục hình người. Toàn thân hắn đắm chìm trong biển lửa cuồn cuộn, giống như một con phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, đúc lại thân thể vậy. Thân thể tam bất diệt cảnh,

Hạ Đông Dương nhẹ nhàng thở ra, lập tức định tế một kiện bất diệt chi bảo lấy được từ mộ của Khải Hoàng, lại đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Húc xuất hiện giữa 9 con kim ô 8 bàn tay thò xuống dưới, nắm lấy con bá hạ NA, khiên lên trên cột buồm, dươn buồm đi xa. Hạ Đông Dương đứng đó, đột nhiên tỉnh ngộ, liên tục thúc giục chân nguyên, định triệu hồi Ngọc Hoàng của mình, đã thấy Diệp Húc bất thình lình tế cửu đỉnh lên, chán áp Ngọc Hoàng trong đỉnh, mặc kệ hắn ta thúc giục thế nào cũng không thể triệu hồi nổi. Diệp lão đệ đi thong thả, vi huynh tiễn ngươi một đoạn. Một con đại bàng cánh vàng từ trên trời giáng xuống, hai móng thò ra, vồ tới trán Diệp Húc. Cách chương.